Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc hồi phủ nhật tử. Sáng sớm Lâm phủ người liền công việc lu bù, Lênh Giả Mẫn cũng sớm tỉnh lại, còn cố ý kêu Bội Lan cho nàng hóa trang y tiêu y rằng Giả Mẫn này 2 ngày bệnh tình chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng là thân mình vẫn là thập phần suy yếu, như cũ vô pháp xuống giường. Kỳ thật, nàng hôm nay sáng sớm liền dãy giụa mà muốn xuống giường. Nhưng là nàng suy yếu đến ngay cả đều đứng không vững, không có biện pháp đành phải từ bỏ xuống giường ý tưởng. Nàng này 2 ngày khí sắc cùng tinh thần hào chút, nhưng là vẫn cứ tái nhợt không có huyết sắc. Nàng không nghĩ làm Lâm Hoài Ngọc nhìn đến nàng một bộ ốm yếu bộ dáng, liền phân phó Bội Lan cho nàng cố ý trang điểm một phen, làm nàng thoạt nhìn thực hảo, như vậy mới sẽ không dọa đến Lâm Hoài Ngọc. Giả Mẫn còn làm Bội Lan cấp nữ nhi tỉ mỉ trang điểm một phen. Nguyên bản tiểu Lâm Đại Ngọc liền lớn lên tinh xảo đáng yêu, hiện giờ lại trang điểm một phen, trở nên càng thêm phấn điêu ngọc trác. Tiểu Lâm Đại Ngọc ghé vào Giả Mẫn mép giường, cho nàng mẫu thân niệm thơ. Nàng niệm thơ là Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải giáo. Tuy rằng nàng chỉ có 4 tuổi, nhưng là ở năm trước liền vỡ lòng. Đương nhiên, cũng không phải cái loại này thỉnh tiên sinh chính thức dạy dỗ vỡ lòng, mà là bị nàng cha mẹ dạy dỗ. Lâm Như Hải nguyên bản chính là thám hoa, không nói học phú ngũ xa, nhưng là đọc đủ thứ thi thư vẫn phải có. Hắn mỗi ngày từ nha môn trở về, đều sẽ trừ điểm thời gian giáo nữ nhi đọc sách biết chữ. Giả Mẫn bệnh nặng phía trước, ngày thường ở nhà cũng sẽ giáo nữ nhi đọc sách biết chữ, còn giáo nữ nhi thơ từ ca phú. Lâm Đại Ngọc thập phần thông minh, cha mẹ giáo nàng đồ vật, nàng vừa học liền biết. Đừng nhìn nàng hiện tại chỉ có 4 tuổi. Nhưng là nàng đã có thể thuộc bối mấy chục đầu thơ từ. Giả Mẫn nhớ hôm nay phải về tới trượng phu cùng nhi tử, rất là thất thần, trên cơ bản không có nghe nữ nhi niệm thơ. Trương Mụ Mụ đã trở lại sao? Không lâu trước đây, Giả Mẫn làm Trương Mụ Mụ đi xem Lâm Như Hải bọn họ đã trở lại sao? Bội Lan đi vào tới nói, thái thái, Trương Mama còn không có trở về, phòng trừng lão gia cùng thiếu gia còn chưa tới. Nếu lão gia cùng thiếu gia tới rồi, Trương Mama sẽ lập tức trở về cùng ngài hội báo. Như thế nào còn không có trở về, này đều giờ tị đâu. Giả Mẫn chờ đến phi thường nôn nóng, trong lòng nhịn không được lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi, thái thái, lão gia bọn họ sẽ không có việc gì. Bội Lan chạy nhanh an ủi nói, thái thái, có lẽ quá một lát, lão gia bọn họ liền đến. Tiểu Lâm Đại Ngọc buông trong tay thi tập bò lên trên giường, nâng lên tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Giả Mẫn cái trán, mềm mại mà nói. Mẫu thân không nên gấp gáp, cha cùng ca ca thực mau liền sẽ trở lại, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn mà chờ bọn họ trở về. Giả Mẫn bị nữ nhi cái này trấn an động tác làm cho nội tâm một mảnh mềm mại, nguyên bản nôn nóng bất an tâm tình bị nữ nhi đáng yêu động tác cùng lời nói chữa khỏi. Nàng duỗi tay ôm lấy Tiểu Lâm Đại Ngọc. Cọ cọ nữ nhi mềm mụp khuôn mặt nhỏ, ôn nhu mà cười nói. Chúng ta cùng nhau chờ cha cùng ca ca trở về. Tiểu Lâm Đại Ngọc hồi cọ cọ nàng mẫu thân mặt, nguyễn manh manh mà nói. Hảo, lúc này, chờ Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc thuyền đã xử nhập Dương Châu đoạn đường, bất quá ly bến cảng còn có chút khoảng cách. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Như Hải đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng, ngắm nhìn nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Đã nhiều ngày vẫn luôn ngồi ở trên thuyền, hắn có chút buồn hỏng rồi, không nghĩ lại ở trên thuyền ngốc. Không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ. Lâm Như Hải duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, chỉ vào bờ sông hai bên kiến trúc hướng hắn giới thiệu. Đời trước, Lâm Hoài Ngọc đã tới Dương Châu du lịch. Bất quá đời sau Dương Châu khẳng định không có cổ đại Dương Châu có hương vị, có phong vận. Trở về đến nhà. Vì phụ mang ngươi đi dạo Dương Châu Thành. Lâm Như Hải nghĩ nhi tử lần đầu tiên tới Dương Châu, đối Dương Châu khẳng định sẽ tò mò. Chờ thêm đoạn thời gian hắn nghỉ ngơi, hắn liền mang theo nhi tử ở Dương Châu trong thành đi một chút nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Hảo, vừa lúc hắn có thể thu thập hạ Dương Châu trong thành sách cổ cùng tranh chữ. Hắn nhưng không có quên hắn chủ yếu nhiệm vụ. Phía trước ở Cô Tô thời điểm, hắn sống nhờ ở tộc trưởng gia. Tuy rằng không lo ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng là lại không có bạc đi mua sách cổ hoặc là tranh chữ. Còn nữa, tộc trưởng nhà bọn họ cũng không có sách cổ, cho nên hắn xuyên đến Hồng Lâu hơn nửa năm, một quyển sách cổ, một bộ tranh chữ đều không có thu thập đến. Hiện giờ, đi vào Dương Châu, đi vào Lâm Phủ, hắn có thể bắt đầu nhiệm vụ. Lâm Phủ nhất định có không ít sách cổ cùng tranh chữ. Hắn suy đoán Lâm Phủ khẳng định cất chứa không ít bảo bối, bằng không cũng sẽ không bị giả ra người nhớ thương. Hai cha con lười đến lại hồi thuyền nổi, liền vẫn luôn ở đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng thưởng thức bờ sông cảnh sắc. Sau nửa canh giờ, bọn họ cưỡi thuyền rốt cuộc đến bến cảng. Dương Châu bến cảng náo nhiệt phồn hoa một chút cũng không thua cấp Cô Tô, bến cảng người trên tới tới lui lui, thao các loại khẩu âm. Lâm quản gia nhi từ sáng sớm liền tới bến cảng chờ, một khắc đều không có rời đi bến cảng. Hắn đứng ở bến cảng thượng, xa xa mà nhìn đến một thủ quan thuyền, đầu thuyền thượng chạm người hình như là lão gia, lập tức liền đem những người khác kêu lại đây. Chờ thuyền để dựa bến cảng, Lâm quản gia nhi tử, Trương ma ma, mặt khác gã sai vặt dẫn đầu bị Lâm Như Hải bên người Lâm Hoài Ngọc hấp dẫn ánh mắt. Ta ngoan ngoãn, đây là thiếu gia sao, lớn lên quá đẹp đi. Đây là Trương ma ma bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Hoài Ngọc tiếng lòng. Lâm Như Hải, Giả Mẫn, Lâm Đại Ngọc Nhan giá trị đều phi thường cao, nhưng là Lâm Hoài Ngọc Nhan giá trị càng cao. Trương ma ma bọn họ vội vàng cấp Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc hành lễ, ngay sau đó liền đi trên thuyền dọn đồ vật. Lâm Hoài Ngọc bị Lâm Như Hải nắm hạ thuyền, lúc sau lên xe ngựa. Trương ma ma cùng quản gia ngồi ở xe ngựa ngoài, vội vàng xe ngựa. Canh ba chung sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đến Lâm Phủ cổng lớn. Trương ma ma dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, vội vội vàng vàng mà chạy đến hậu viện, thở phì phò chạy tiến Giả Mẫn phòng. Vâu, thái thái, lão gia cùng thiếu gia tới rồi. Giả Mẫn hai mắt sáng ngời, thần sắc trở nên kích động lên. Thật sự tới rồi, Trương ma ma liên tục gật đầu. Thật sự tới rồi, lập tức liền tới ngày này. Giả Mẫn lập tức luống cuống. Bội Lan, chạy nhanh giúp ta sửa sang lại hạ dung nhan. Là, thái thái. Kỳ thật Giả Mẫn dung nhan cũng không có loạn, nhưng là Bội Lan trong lòng rõ ràng Giả Mẫn là bởi vì khẩn trương, cho nên liền giúp Giả Mẫn đơn giản mà sửa sang lại hạ. Lúc sau, lại giúp Tiểu Lâm Đại Ngọc sửa sang lại hạ dung nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Như Hải nắm Lâm Hoài Ngọc đã muốn chạy tới Giả Mẫn phòng cửa. Phu nhân, ta cùng Hoài Ngọc đã trở lại, phương tiện tiến vào sao? Giả Mẫn làm Trương Mama chạy nhanh đem Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc mời vào tới, ngay sau đó nàng ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cửa. Không trong chốc lát, nàng liền thấy trượng phu nắm một cái tiểu thiếu niên đi vào tới. Đường nhìn đến đi vào tới tiểu thiếu niên cùng nàng trong mộng nhìn thấy giống nhau như đúc, Giả Mẫn chóp mũi đau xót, hai mắt lập tức đỏ. Tiểu Lâm Đại Ngọc đứng ở Giả Mẫn mép giường, một đôi mắt tò mò mà nhìn chằm chằm nàng cha nắm người xem. Đường nàng nhìn đến Lâm Hoài Ngọc khi, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra vui vẻ mà tươi cười, bật thốt lên đã kêu nói. Ca ca, theo sau liền chiều nàng ca ca chạy qua đi, Lâm Hoài Ngọc bị Lâm Như Hải nắm đi vào Giả Mẫn phòng, ánh mắt đầu tiên chú ý tới cũng không phải Giả Mẫn, mà là đứng ở mép giường tiểu nữ hài. Chỉ thấy tiểu nữ làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, thập phần đáng yêu. Đây là Lâm Đại Ngọc. Khi còn nhỏ Lâm Đại Ngọc quá manh đi, 4 tuổi Lâm Đại Ngọc vẫn là cái tiểu đoàn tử, cũng không giống nguyên tác trong miêu tả mà như vậy, có hai cong tựa túc phi túc lung yên mi, một đôi tựa hỉ phi hỉ ân tình mục. Lâm Hoài Ngọc bị hắn muội muội manh tới rồi, tiếp theo hắn liền nghe được Tiểu Lâm Đại Ngọc kêu hắn. Ca ca, hắn còn không kịp kinh ngạc, Tiểu Lâm Đại Ngọc liền chạy đến hắn trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ lại ngọt ngào mà kêu một tiếng. Ca ca. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngày thường có chút nội hướng thẹn thùng, nói đúng ra là có chút sợ người lạ, nhưng là nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, nàng hoàn toàn không sợ người lạ, tương phản Lâm Hoài Ngọc cho nàng một loại phi thường thân thiết mà cảm giác, tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên thấy Lâm Hoài Ngọc. Có lẽ là ở nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc phía trước, Giả Mẫn vẫn luôn cùng nàng nói ca ca sự tình, cái này làm cho nho nhỏ nàng đối ca ca lại là tò mò lại là chờ mong lại là thích. Hiện giờ thật sự nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, nàng tự nhiên thập phần cao hứng. Chủ yếu là Lâm Hoài Ngọc lớn lên đẹp, cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc trong tưởng tượng ca ca giống nhau. Lâm Hoài Ngọc hơi kinh ngạc mà chớp chớp mắt, hắn không nghĩ tới Tiểu Lâm Đại Ngọc như vậy hoạt bát chủ động. Ở Tiểu Lâm Đại Ngọc mãn hàm chờ mong dưới ánh mắt, hắn ngồi xổm xuống thần, cười khanh khách mà nhìn nàng, kêu một tiếng. Muội muội, lúc này Lâm Đại Ngọc hoàn toàn không có nguyên tắc trong ưu sầu. Tương phản, hiện tại nàng có thuộc về nàng toàn bộ tuổi ngây thơ hồn nhiên, cùng với hoạt bát đáng yêu. Hắn phỏng đoán có lẽ là bởi vì Giả Mẫn qua đời, hơn nữa Lâm Như Hải bệnh nặng, làm nàng từ một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài biến thành sầu tư không ngừng, tâm tư mẫn cảm nữ hài. Dựa ngồi ở trên giường, Giả Mẫn nhìn đến huynh muội tương nhận một màn này, rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống nước mắt. Lâm Như Hải vội vàng đi qua, khuyên giải an ủi nàng nói. Hảo hảo mà khóc cái gì? Giả Mẫn vội vàng cầm khăn tay xoa xoa nước mắt, đối Lâm Như Hải ôn nhu mà cười cười. Lão gia, một đường vất vả. Lâm Như Hải ôn thanh nói. Không vất vả. Lâm Hoài Ngọc đứng lên, nắm muội muội tay nhỏ đi hướng mép giường. Lúc này, hắn mới chú ý tới Giả Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫn diện mạo thuộc về minh diễm đại khí hình, bất quá bởi vì nàng hiện tại bệnh nặng, trên người nhiều một phần suy nhược chi khí, cái này làm cho nàng diện mạo cũng trở nên nhu mỹ chút. Hắn thấy Giả Mẫn dùng ôn nhu từ ái mà ánh mắt nhìn hắn, cái này làm cho hắn ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước, Chập Trường phu nhân nói Giả Mẫn không hảo sống chung, hắn còn có điểm lo lắng Giả Mẫn không thích hắn. Lâm Hoài Ngọc đi đến mép giường, buông ra muội muội Tiểu Lâm Đại Ngọc tay, chiều Giả Mẫn quỳ xuống. Nhi tử Lâm Hoài Ngọc gặp qua mẫu thân, theo sau, chiều Giả Mẫn dập đầu lại ba cái. Tuy rằng hắn không nghĩ quỳ xuống dập đầu, nhưng là đây là quy củ, không dưới quỳ dập đầu không được. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Giả Mẫn vội vã muốn đi đỡ quỳ trên mặt đất Lâm Hoài Ngọc. Lão gia, nhanh lên đỡ Hoài Ngọc lên. Lâm Hoài Ngọc không có làm Lâm Như Hải đỡ, chính mình đứng lên, lại chiều Giả Mẫn kêu một tiếng. Mẫu thân, đến gần chút, làm ta hào hào mà nhìn xem. Giả Mẫn hận không thể xuống giường đem Lâm Hoài Ngọc ôm vào trong lòng ngực. Lâm Hoài Ngọc thuận theo mà đi đến mép giường, làm Giả Mẫn hào hào mà xem hắn. Giả Mẫn sáng quắc mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, nàng ánh mắt có ôn nhu từ ái, có vui mừng, có hoài niệm, có kích động. Nhìn nhìn, liền rơi lệ đầy mặt. Lâm Hoài Ngọc bị Giả Mẫn đột nhiên vừa khóc dọa tới rồi, có chút vô thố mà kêu lên. Mẫu thân, Giả Mẫn không chế không được mà muốn khóc, giọng nói của nàng nghẹn ngào mà nói. Mẫu thân là cao hứng. Lâm Như Hải nhẹ nhàng mà vỗ Giả Mẫn phía sau lưng. Phu nhân, bình tĩnh chút. Giả Mẫn bệnh nặng, cảm xúc không thích hợp quá mức kích động. Lâm Như Hải không cấm lo lắng nàng bởi vì cảm xúc kích động mà ngất xỉu. Mẫu thân, ca ca đã trở lại, ngươi như thế nào lại khóc đâu? Mẫu thân là cao hứng, nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống lưu. Giả Mẫn ánh mắt bị nước mắt mơ hồ, nhưng là tầm mắt như cũ tham lam mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Quảng cáo, cách chương.